Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, thứ 343 chương Ngọc ngủ mất mặt không năm. Ngọc Mân thấy Phượng Giao bất động trên bàn trái cây, thế là lên tiếng nói, Giao Nhi, người muốn ăn cái gì? Phượng Giao bất phản ứng Ngọc Mân, trái lại Tô Triệt, trong mắt chuyển chuyển, cười nói. Chủ tử thích ăn phẩm hương lâu điểm tâm siêu, Ngọc Mân nghe nói. Trong mắt phát sáng, đứng dậy đi ngoài cửa nhỏ giọng dặn bảo một phen, lại về tọa hạ, ôn nhu nói, Giao Nhi, ta đã dặn bảo người đi mua. Một hồi trở về đến, Phượng Giao dường như nghĩ cái gì xuất thần. Không hồi Ngọc Mân lời, thế nhưng Ngọc Mân cũng không để ý, có thể và Phượng Giao như vậy cùng nhau ngồi xem hát. Là hắn trước đây chưa bao giờ có trải qua, trong lòng hắn rất là vui vẻ, Tô Triệt tự nhiên bị hắn không nhìn quá khứ, thế nhưng Tô Triệt cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt. Hắn hôm nay tới mục đích chính là cho Ngọc Mân một ngạt. Nơi nào sẽ phóng quá cơ hội tốt như vậy, sau này muốn dẫn Phượng Giao tới gặp Ngọc Mân, chỉ sợ sẽ bị thái tử truy sát, cho nên lần này nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt. Tính tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn trước đó an bài rất nhiều không tệ trò hay, rất nhanh liền hội nhất nhất trình diễn, Tô Triệt câu môi mỉm cười, thực sự hảo mong đợi a. Từ tiến thái tử phủ, Tô Triệt liền cảm thấy mỗi ngày đô nhàn hốt hoảng, không thể kiếm tiền, một điểm niềm vui cũng không có, không dễ dàng gì tìm cái chuyện thú vị, tuyệt đối không thể đơn giản phóng quá, là vì... Trong bóng tối kế hoạch rất lâu, đương nhiên là gạt mọi người, nếu là bị sát linh biết hắn như thế buồn chán, nhất định sẽ ngoan đánh hắn một trận, Ngọc Mân Nhân còn chưa có mang về phẩm hương lâu điểm tâm. Nhã gian môn lại bị gõ, Tô Triệt trong lòng vui vẻ, dành nói, tiến vào, nhã gian cửa bị đẩy ra, tiến vào mấy quần áo tịnh lệ, tướng mạo nhu mỹ nữ tử, Ngọc Mân trong lòng cả kinh. Đây đều là ly thành chung vài cái thanh lâu đầu bài cô nương. Tại sao lại tới nơi này? Ngọc Mân trước kia là bất tiến thanh lâu. Chỉ là tối mấy ngày gần đây thủ hạ của hắn nói. Thanh lâu có chút thanh quan, đều là không bán thân. Thế nhưng cũng không thiếu một ít trong bóng tối bao dưỡng thanh quan tồn tại. Hắn bị nói động, liền trong bóng tối đi mấy lần. Có chút không tệ nữ tử. Hắn đô mang về biệt viện cấp an trí hạ, này mấy nữ tử, hắn đều là thấy qua. Phượng Giao nhìn nữ tử liếc mắt một cái, lại nhìn một chút Tô Triệt, trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Thế nhưng nàng không nói chuyện, cũng không nhìn Ngọc Mân, xem như không biết bình thường tiếp tục xem sân khấu kịch. Nàng trái lại muốn nhìn một chút, Tô Triệt hôm nay có thể đùa giỡn ra hoa gì dạng đến. Kia mấy nữ tử dịu dàng cúi đầu, dịu dàng nói, thấy qua thất điện hạ, Ngọc Mân biến sắc, cuống quýt đi nhìn Phượng Giao, lại thấy nàng liên cái khóe mắt cũng không cho hắn, trong lòng lập tức một trận tích tụ, nổi giận nói, khởi lai, qua đây đến bản điện hạ bên người, kia mấy nữ tử vui vẻ. Tạ ơn Ngọc Mân hậu nhao nhao ngồi ở Ngọc Mân bên người. Hắn tả hữu cái ôm một. Thoạt nhìn thực sự là phong lưu khoái hoạt, khóe mắt lại là vẫn chú ý Phượng Giao. Tô Triệt trong lòng hô to thoải mái tai, đồng thời cũng rất hoài nghi Ngọc Mân chỉ số thông minh. Chủ tử rõ ràng với hắn vô ý, hắn lại vẫn có thể làm ra này phó tư thái. Chờ chủ tử ghen, thật không biết là hắn đầu óc có vấn đề còn là mình cảm giác thái tốt đẹp. Lẽ nào hắn còn trông chờ? Chủ tử đầu nhập hắn này ngựa được ôm ấp, ngủ quá nhiều nữ nhân như vậy lạn nhân, chủ tử có thể trùng ý liền thực sự là thái dương theo phía tây dâng lên. Tô Triệt đến bây giờ, xác xác thực thực nhìn thấy Ngọc Mân hành động ngu ngốc, mới cảm thấy, cùng Ngọc Lưu so với, nam nhân ở trước mắt, thật là không thua cũng không được, bất quá, cũng kiên cố hơn định rồi hắn muốn trị Ngọc Mân tâm. Phẩm hạnh sai cũng không biên, còn dám đánh chủ tử chủ ý, còn dám đối chủ tử động oai niệm. Hết chương.